Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, nam nữ. Hàng tiền đạo vấn đề chính là Erikson to lớn nhất buồn phiền. Rooney cùng Leon căn bản phối hợp không đứng lên. Nếu như Owen không tham gia được thi đấu, như vậy hắn có hai cái lựa chọn. Một là chỉ có thể dùng tiền đạo cắm, mà nhưng là bắt đầu dùng Walcott. Nhưng Walcott ra trận quá, cũng không có cái gì lạ kỳ biểu hiện. Owen tuy rằng cũng không có lạ kỳ biểu hiện, nhưng hắn dù sao cũng là thành danh ngôi sao bóng đá. Mọi người đều sẽ chờ mong thành danh ngôi sao bóng đá có thể bạo phát. Mà Owen cũng có ổn định biểu hiện. Walcott thì lại khác, hắn chỉ là cái cầu thủ trẻ. Chỉ có thể coi là Erikson vì là nước Anh bồi dưỡng cầu thủ. Cũng không phải là chân chính có thực lực ngôi sao bóng đá. Hắn ở Arsenal căn bản còn đánh nữa thôi trên chủ lực. Ở câu lạc bộ đều không có biểu hiện xuất sắc. Chớ nói chi là đội tuyển Anh. Khởi động như vậy cầu thủ. Nếu như Walcott biểu hiện không được, Erikson áp lực cũng sẽ lớn vô cùng. Vì lẽ đó hắn còn lại lựa chọn cũng chỉ dùng có chức tiền đạo. Chuyện này đối với Erikson tới nói là mâu thuẫn. Tiền đạo cắm dùng ai là cái vấn đề lớn nhất. Ở Rooney cùng Leon trong lúc đó, hắn hầu như chỉ có thể lựa chọn dùng Leon làm tiền đạo cắm. Bởi vì Rooney ở tiền đạo cắm vị trí biểu hiện không được. Đây là mọi người đều biết. Hắn càng am hiểu đánh tiền đạo thứ hai, lại không thể đá giữa sân. Nói cách khác, nếu như Owen bị thương, Rooney cũng gặp chịu ảnh hưởng. Hắn hầu như chỉ có thể đi đánh thay thế bổ sung. Hoặc là tiền vệ cánh phải cũng có thể cho hắn hàng đơn vị trí. Nhưng này dạng sẽ chiếm cứ Beckham hoặc là Zenos vị trí. Nói chung Owen bị thương đối với đội tuyển Anh ảnh hưởng không nhỏ. Này không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn, mà là toàn đội cùng với Erikson chiến thuật vấn đề. Vì lẽ đó ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Erikson tìm tới nhàn rỗi liền đi quan tâm Owen thương thế. Từ tình huống hiện trường đến xem, Owen thương thế vẫn là mãn nghiêm trọng. Hắn bị khiêng xuống sân lúc căn bản không đứng lên nổi. Đau đầu đầy đổ mồ hôi lạnh. Đối với cầu thủ tới nói, trong trận đấu cùng đối thủ cứng đối cứng ngạnh thương cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhân chính mình không cẩn thận mà xuất hiện nhuyễn tổ chức kéo thương. Rất không may, Owen này lần bị thương này rất khả năng chính là người sau. Hắn ở cùng Thụy Điển cầu thủ va chạm lúc, đối phương động tác cũng không lớn. Tựa hồ Owen chính là mình té lăn trên đất. Rất nhiều chiếu lại trong video biểu hiện hai người chỉ là nhẹ đụng nhẹ. Đó là lúc đang chạy ống tay áo va chạm. Căn bản sẽ không tạo thành cái gì thương thế. Này từ trọng tài chính lúc đó suýt chút nữa thổi Owen một cái giả té động tác liền có thể nhìn ra. Lần đó tấn công, hết thảy ánh mắt cùng với màn hình TV đều tập trung vào Owen trên người. Toàn thế giới fan bóng đá tùy tùng màn hình TV đồng loạt vì là Owen cầu khẩn. Chỉ có mấy chục cm khoảng cách, nhưng thống khổ Owen nhưng bò mười mấy giây. Xem ra bị thương không nhẹ. Bên sân đội tuyển Anh hai tên đội y không ngừng giao lưu. Không ngừng lắc đầu, làm một vị đội y ngón tay vừa đụng tới Owen đùi phải đầu gối. Owen cùng giống như bị chạm điện suýt chút nữa nảy lên khỏi mặt đất. Đồng thời phát sinh hét thảm một tiếng. Đội y lập tức quay đầu ra hiệu trên cáng cứu thương. Owen tổn thương, hơn nữa còn bị thương rất nghiêm trọng. Nằm ở trên băng ca Owen hai tay che mặt. Không muốn fan bóng đá nhìn thấy hắn thống khổ dáng vẻ. Càng không muốn fan bóng đá nhìn thấy hắn đau lòng nước mắt. Vòng bảng thi đấu trước, Owen hào ngôn muốn đoạt lấy chiếc giày vàng. Nhưng đến nay hắn thậm chí còn không có tiến vào một cái bóng. Còn căn bản không tìm được trạng thái. Hắn không muốn liền như vậy rời đi. Nhưng lại không thể không rời đi. Ở cái trước mùa giải, hơn một nửa cái mùa giải ở dưỡng thương Owen đã để fan bóng đá lo lắng. Lần này Owen lần thứ hai nằm ở trên băng ca. Đáng sợ thương bệnh, đáng thương Owen. Sau trận đấu đồn đại nói Owen là dây chằng chữ thập kéo thương. Chuyện này ý nghĩa là hắn World Cup lữ trình kết thúc. Rất nhanh Erickson liền cơ bản biết rồi Owen thương bệnh tình huống. Chỉ ít hắn khẳng định không tham gia được đỡ lấy bên trong World Cup thi đấu. FA cũng ở tại chính thức trên trang web phát biểu thanh minh. Xưng quét hình kết quả cho thấy, Owen không cách nào tham gia đang tiến hành World Cup thi đấu còn lại đến hết thảy thi đấu. Hắn đem lập tức trở về nước Anh tiến hành trị liệu. Trải qua bước đầu chẩn đoán bệnh, đội y cho rằng là dây chằng chữ thập kéo thương. Có điều, đối với kết quả này, đội y không cách nào bắt bí đến chuẩn. Buổi tối hôm đó Owen liền bị đưa tới con bệnh viện tiến hành quét hình kiểm tra. Trải qua con địa phương bệnh viện quét hình kết quả cho thấy, Owen đã không cách nào tham gia sau đó World Cup thi đấu. Hắn hữu đầu gối dây chằng xác thực chẩn vì là hữu đầu gối trước dây chằng chữ thập xé rách. Cái này thương thế nghiêm trọng ít nhất phải khiến cho hắn rời đi sân bóng 5 tháng. Owen vị trí Newcastle câu lạc bộ bóng đá đã chứng thực tin tức này. Owen rời đi đội tuyển Anh sau khi Newcastle câu lạc bộ bóng đá đem toàn diện tiếp nhận hắn trị liệu công tác. Buổi tối hôm đó, đội tuyển Anh cũng không có chúc mừng thắng lợi. Toàn thể cầu thủ đều đi bệnh viện vấn an Owen. Gerrard, Beckham chờ lão cầu thủ không ngừng tiến lên cùng Owen nói chuyện. Hy vọng hắn có thể thả lỏng lên. Nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được từ Owen trong mắt chảy ra. Leon nhìn tình cảnh này hơi xúc động. Nghề nghiệp cầu thủ A. Hắn có thể lĩnh hội Owen tâm tình. Liền như vậy rời đi World Cup sân bóng. Đối với bất kỳ cầu thủ tới nói đều là đả kích lớn vô cùng. Phải biết đây là Owen lần thứ 3 tham gia World Cup. Lần thứ 3 tham gia World Cup phải đến kết quả như thế. 3 cuộc tranh tài không có ghi bàn. Sau đó bị thương xuống sân thậm chí sẽ ảnh hưởng đến mùa giải sau thi đấu. Hơn nữa Owen trên thực tế ở World Cup trước vừa mới khỏi bệnh trả giá. Lần kia thương bệnh trực tiếp chính là nửa năm. Này thời gian một năm bên trong, hắn ngoại trừ tham gia 3 trận World Cup, đại đa số thời gian đều là ở tĩnh dưỡng bên trong vượt qua. Nhưng thương bệnh là không có cách nào. Ở vấn an Owen sau, những người khác cũng chỉ có thể rời đi. Trở lại khách sạn tiếp tục bọn họ thắng lợi đêm. Mà Owen chỉ có thể ở tại trong bệnh viện. Tiếp tục tiếp thu bác sĩ kiểm tra. Ngày thứ 2 Owen chống gậy rời đi con bệnh viện. Không ít ký giả truyền thông đến đây phỏng vấn. Owen biểu thị, hiển nhiên đây là một nghiêm trọng đả kích. Bị thương, còn cáo biệt World Cup thi đấu. Bất ngờ phát sinh sau không lâu, ta liền ý thức được phiền phức lớn rồi. Ta rất thất vọng, thành tích của chúng ta tốt vô cùng. Ta rất hy vọng cùng mọi người cùng nhau theo đuổi thắng lợi. Nói đến đã cáo biệt đang tiến hành World Cup thi đấu, Owen kiên định nói, ta tin tưởng các đồng đội nhất định sẽ tiếp tục đi. Cho đến thu được thành công, ta nhất định sẽ mật thiết quan tâm đội tuyển Anh tương lai hết thảy thi đấu. Toàn tâm toàn ý chống đỡ đại gia. Hy vọng bọn họ có thể đứng ở Berlin quyết trên sàn thi đấu. Ngày này đi Frankfurt bệnh viện tiến. Hành rồi quét hình có Ferdinand cùng Gary Neville. Hai người kết quả kiểm tra đều vô cùng lạc quan. Ferdinand ngày hôm qua đang cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu nghi ngờ bị thương. Thế nhưng ngày hôm qua kết quả chứng thực hắn tham gia vòng knockout không có vấn đề. Gary Neville là trước bị thương. Nhưng hắn cũng sẽ trở lại đội tuyển Anh trên sân huấn luyện. Đây là tin tức tốt. Trên thực tế, đội tuyển Anh thương bệnh vẫn là vấn đề. World Cup bắt đầu trước. Rooney suýt nữa không đuổi kịp cuối chuyến xe. Nhưng mà hiện tại Owen lại muốn sớm rời đi. Đối với nước Anh tới nói, đây tuyệt đối là một cái tin dữ. Đối với Owen tới nói, World Cup sớm kết thúc. Thế nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Bóng đá cuộc đời cũng còn phải tiếp tục. Vì lẽ đó việc cấp bách là tích cực trị liệu cùng khôi phục. Ta phải về nhà. Sau đó cùng Newcastle đội y đồng thời tiến hành khôi phục trị liệu. Hiện tại ta công việc chủ yếu chính là mau chóng khôi phục. Vì là Newcastle chinh chiến mùa giải sau ngoại hạng Anh. Đối mặt kết quả như thế này, nước Anh chủ soái Erickson cũng rất bất đắc dĩ. Owen rời đi đối với đội tuyển Anh thật là một đả kích nặng nề. Cũng làm cho chiến thuật của hắn sắp xếp chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hắn hiện tại rất hối hận lúc trước không có mộ binh càng nhiều tiền đạo. Cho tới hiện tại hàng tiền đạo có chút không người nào có thể dùng. Nhưng đối mặt phóng viên, hắn vẫn không có nói tới đội bóng vấn đề. Chỉ nói là nổi lên Owen. Owen vận khí quá nguy rồi. Từ năm trước lễ Noel bắt đầu, hắn liền rất xui xẻo. Hiện tại hắn không cách nào tiếp tục tham gia World Cup. Ta là hắn cảm thấy phi thường tiếc nuối. Đối với hắn, đối với toàn bộ đội tuyển Anh, này đều là một đả kích nặng nề. Thế nhưng ta tin tưởng Owen sẽ cố gắng khôi phục, mau chóng trở lại trên sàn thi đấu. Vì là Newcastle cùng đội tuyển Anh, hắn là một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ, nắm giữ ý chí kiên cường. Vì Owen, ta hy vọng nước Anh có thể ở nước Đức đạt được thành công. Năm 1998 nước Pháp World Cup lúc 18 tuổi, Owen ở toàn thế giới trước mặt như gió xẹt qua đội tuyển Argentina hàng phòng thủ, đánh vào làm giới World Cup tốt nhất vào bóng. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup, Owen lại ở nước Anh cùng Brazil thi đấu bên trong trước tiên phá cửa. Đáng tiếc đội bóng cuối cùng bị Samba quân đoàn nghịch chuyển. Owen không thể tiến thêm một bước. 2006 nước Đức World Cup, ngày xưa Tri Phong tiểu tử ở trích cốt gãy xương, cấp tốc khôi phục sau vẫn không thể nào tránh được thương bệnh ma trường. Ở đội bóng vượt qua vòng bảng sắp tiến hành vòng knockout đêm trước rời đi. Rất nhiều người ở tưởng tượng, đến năm 2010, qua tuổi 30 tuổi Owen còn có thể xuất hiện ở World Cup trên sàn thi đấu sao? Không ít người đàm luận cái đề tài này. Có điều nước Anh trước chủ soái Venable nhưng cho rằng chuyện này đối với đội tuyển Anh tới nói, có thể là chuyện tốt. Rất nhiều người cho rằng, mất đi Owen đối với đội tuyển Anh mà nói không khác nào chó cắn áo rách. Có điều dưới cái nhìn của ta, này không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu như Ericsson có thể thuận thế làm ra chút thay đổi, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Từ trước hại trận thi đấu biểu hiện đến xem, Owen hiển nhiên không ở trạng thái. Ngoại trừ sút gôn, hắn ở đây trên không còn dùng cho việc khác. Huống chi hắn sút gôn cơ hội còn chưa nhiều. Hiện đại bóng đá bên trong đã không có như vậy, chỉ một tác dụng cầu thủ vị trí. Vì lẽ đó không có Owen cũng không có gì đáng ngại. Lần này Ericsson tổng cộng chỉ dẫn theo 4 tên. Tiền đạo, Owen, Leon, Rooney, cùng với 17 tuổi thay thế bổ sung Walcott. Không còn Owen, Rooney trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì. Như vậy đặt tại Ericsson trước mặt đơn giản hai cái lựa chọn. Hoặc là dùng Walcott, hoặc là từ bỏ hắn vẫn chết ôm không chịu buông tay 4-4-2 trận hình. Đem biến thành 4-5-1. Đổi trận hình tốt đẹp nhất nơi là giữa sân có Owen, vai vị này cần khẩn khẩn công binh. Lampard cùng Gerrard liền có thể miễn trừ nỗi lo về sau địa trên đỉnh trước. Đặc biệt ở Leon trạng thái tốt vô cùng tình huống, Lampard cùng Gerrard cùng với Leon ba người chính là đội tuyển Anh vẫn còn có thể hy vọng tam xoa kích. Ba người bọn họ lực xung kích không có đội bóng có thể lơ là. Venable lời giải thích được không? Ít truyền thông cùng chuyên gia khẳng định, nước Anh vòng bảng thi đấu 3 trận toàn trường. Thành tích tuy rằng là vô cùng tốt, nhưng đội bóng toàn thể biểu hiện kỳ thực cũng không hề tốt đẹp gì. Cơ bản tất cả đều là dựa vào Leon cá nhân phát huy thắng trận. Nhưng như vậy đối chiến đội bóng nhỏ còn nói được, nghênh chiến đội mạnh sẽ phi thường bị di chuyển. Chỉ cần đội tuyển Anh không thể đạt được áp chế cục diện, bị đối thủ áp chế, Leon năng lực cá nhân mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì đối phương cơ hội gặp càng nhiều, bọn họ rất khả năng so với nước Anh ghi bàn càng nhiều. Nếu như có thể làm được dùng 451 trận hình, để Lampard cùng Gerrard nối liền lên, xe chỉ luồn kim để đội bóng toàn thể phát huy càng xuất sắc. Hai người bọn họ hơn nữa, Leon. Ba người hình thành tam xoa kích đầy đủ đối mặt bất cứ đối thủ nào. Ở truyền thông liên quan với nước Anh đón lấy đấu Pháp nhiệt rầm rầm thảo luận bên trong, nước Anh cầu thủ nhưng là thả hai ngày giả. Ở cùng Ecuador thi đấu thời gian vẫn là rất đầy đủ. Nước Anh thi đấu bị An xếp hạng thứ 3 cái ngày thi đấu. Mà vòng bảng thi đấu cùng vòng knockout thời gian khoảng cách có 5 ngày. Nói cách khác, đội tuyển Anh có vượt qua một tuần thời gian đi chuẩn bị thập lục cường thi đấu. Cứ như vậy, tự nhiên các cầu thủ thì có kỳ nghỉ. Ericsson tuy rằng căn dặn rất nhiều chuyện, tỉ như để mọi người không thể say rượu, không thể ngủ trễ, cảm thấy duy trì thân thể trạng thái chờ chút. Nhưng mỗi người vẫn là rất thanh nhàn. Không ít cầu thủ lựa chọn cùng bạn gái đồng thời ở nước Đức du ngoạn. Leon cũng là như thế. Ngày thứ nhất nghỉ hắn liền tìm đến cha mẹ. Hắn cùng Laura bồi tiếp cha mẹ đồng thời ăn một bữa cơm trưa. Vốn là hắn là nghĩ buổi chiều cũng cùng cha mẹ đồng thời ở lại. Làm nhi tử muốn tận hiếu đạo. Cùng Trương Đại Bảo, Giang Thần đồng thời khắp nơi du lãm một hồi. Đó là rất tốt đẹp gia đình sinh hoạt. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền không như thế nghĩ đến. Ý nghĩ của hắn là rất tốt. Nhưng Trương Đại Bảo cùng Giang Thần có thể không thế nào tiếp thu. Hai người bọn họ ngọt ngào cùng nhau. So với Lê Ông cùng Laura còn muốn ngọt ngào. Cảm giác kia lại như là hai người thành kỳ đà cản mũi như thế. Đối với này Lê Ông chỉ có thể mặt sạm lại chợt cười khổ. Hắn có cuộc sống của hắn. Cha mẹ có cha mẹ sinh hoạt. Khi hắn lớn rồi rời đi cha mẹ. Chính là hai cái gia đình. Tuy rằng nói như vậy có chút khó có thể lý giải được. Có thể đây chính là sự thực. Châu Âu gia đình đều là như vậy. Mới vừa xuyên Việt tới thời điểm. Hắn còn chưa quá lý giải. Nhưng bây giờ nhìn đến cha mẹ ngọt ngào cùng nhau. Loại kia lãng mạn. Để hắn đều có chút ước ao. Sau đó hắn cảm giác mình cũng không cần đi bồi tiếp cha mẹ làm gì. Đi thôi. Cuối cùng Lê Ông lựa chọn cùng Laura đồng thời ngẩn ra buổi trưa. Buổi tối trở lại khách sạn. Laura cũng là cùng hắn đồng thời. Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai hắn liền bị Lê Ông Misuzu mọi người gọi đi. Laura nhưng là cùng Victoria mọi người cùng đi ra ngoài chơi. Một đám nữ nhân Lê Ông có thể không muốn tham dự. Đặc biệt là oắc các thành viên. Thật sự có chút không tốt lắm ở chung. Những nữ nhân này có thể không cái gì hiền lành có thể nói. Bọn họ thậm chí ở ngày hôm trước cùng cổ động viên nước Đức đánh nhau. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lê Ông cảm thấy Laura cùng với Victoria. Phỏng chừng cũng sẽ học cái xấu. Nhưng hắn cũng hết cách rồi. Mình cũng không thể đồng thời cùng với Laura. Không cho nàng có những bằng hữu khác đi. Cuối cùng Lê Ông vẫn là cùng Lê Ông Misuzu mọi người cùng đi ra ngoài. Trương Trấn Nhân đã không ở. Hắn vẫn cùng Camin ở nước Anh vì là Lê Ông xử lý một ít thương mại đại ngôn phương diện sự tình. Như vậy Lê Ông Misuzu cảm giác rất tự do. Có ca ca quản nàng cũng không dám cùng Chu Dương thân cận. Lần này không còn Trương Trấn Nhân. Lê Ông Misuzu có thể không một chút nào sợ Lê Ông. Bởi vì hắn có Lê Ông nhược điểm. Tỉ như hắn cùng Lucia quan hệ. Đồng thời hắn vẫn cùng Laura giao du. Có điều điểm này Lê Ông căn bản không thèm để ý. Hắn biết rõ Laura biết mình cuộc sống riêng khẳng định có những nữ nhân khác. Laura cũng nhắc qua. Nhưng nghĩ tới hai người cũng sắp kết hôn. Có thể Laura sẽ không có vạch trần. Liền Lê Ông cảm giác mình càng yêu Laura. Nữ nhân như vậy toàn thế giới lại có thể tìm tới mấy cái. Cho tới Lucia, muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý là không thể. Nhưng Lê Ông đối với nàng có vui vẻ nhưng cũng không là loại kia khắc cốt danh sách tình yêu. Hắn biết rõ thích cùng yêu khác nhau. Nhưng nam nhân sao? Chuyện này làm sao từ chối đây? Hắn không nói ra được. Cũng không muốn làm như vậy. Liền ngày đó Lê Ông hãy cùng Lê Ông Misuzu mọi người cùng nhau chơi đùa một ngày. Trên đường thậm chí ở khách sạn nhã bên trong. Cùng Lucia làm thinh chút gì. Bọn họ có thể đơn độc cùng nhau thời gian thật sự không nhiều. Thừa dịp có hạn thời gian. Hai người tự nhiên như keo như sơn. Đến buổi tối mấy người trở lại khách sạn. Lê Ông liền lại rời đi. Ngày mai sẽ phải một lần nữa huấn luyện. Buổi tối hắn lại phải thuộc về đội trở lại đội bóng khách sạn. Lúc này Lê Ông đều cảm giác có chút uể oải. Hai ngày kỳ nghỉ hắn hầu như đều đang khắp nơi chạy. Còn muốn ứng phó hai người phụ nữ. một người muội muội, nói chung là tương đương bận rộn. Trở lại đội bóng vị trí khách sạn, yên lặng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hắn mới cảm giác được một loại thanh nhàn. Hay là, chính mình càng cần phải bình thản sinh hoạt. Có thể đi, trải qua nhiều như vậy, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình càng thích hợp bình thản. Có điều điều này cũng làm cho là mệt mỏi thời điểm ngẫm lại đi. Dù sao người ở hoàn cảnh khác nhau dưới, ý nghĩ cũng sẽ theo không giống. Nếu như là cùng Lucia đơn độc cùng nhau, hắn chắc chắn sẽ không như thế nghĩ. Leon hiểu rất rõ cái cảm giác này. Hắn có thể khống chế được ý nghĩ của chính mình. Như vậy hắn rất nhanh sẽ rơi vào trong mộng. Buổi tối không biết là vài điểm, mơ mơ màng màng liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Leon mông lung mở cửa phòng, liền nhìn thấy Laura một con đâm vào trong lồng ngực. Nàng đỏ cả mặt, toàn thân đều liền mùi rượu. Leon vừa muốn nâng nàng vào phòng, nàng liền đẩy ra trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh. Quá có mười mấy phút, nàng cảm giác mới khá hơn một chút. Leon một bên giúp Laura tắm rửa, một bên trong lòng nguyền rủa Victoria chờ đàn bà ngang ngược mang xấu hắn Laura. Nhưng cũng chỉ có thể giúp hầu hạ một hồi vợ tương lai đại nhân. Quá hơn nửa canh giờ, chờ tất cả dọn dẹp xong, hắn lúc này mới giúp Laura đắp kín mền chuẩn bị ngủ. Một xem thời gian đã hơn 3 giờ. Nghỉ ngơi nữa mấy tiếng liền muốn đi tham gia huấn luyện. Leon thật hơi mệt chút. Nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết lúc nào, hắn lại tỉnh lại. Nhìn xuống ngoài cửa sổ còn đen thùi lùi. Đại khái cũng là 5 giờ dáng vẻ chừng. Bên cạnh Laura trong miệng không biết nhắc tới cái gì. Còn nói mơ, Leon nở nụ cười, mở ra đèn bàn nhìn Laura khuôn mặt nhỏ, không khỏi hôn lên trán của nàng. Khải, ta, Leon lắc đầu một cái, cúi người ở Laura bên mép lắng nghe. Kết, ta kết hôn, cùng ngươi đồng thời rất hạnh phúc, nhưng ta, kết, Laura trong miệng không tuyệt vọng thao một cái tên. Kết, Leon chíu trụ lông mày. Nghe tới như là tên của nữ nhân, nhưng nam nhân gọi kết cũng là có thể. Đây rốt cuộc là ai vậy? Leon ngẫm lại không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Vợ của chính mình nửa đêm đều là kêu những người khác tên. Ngẫm lại chuyện như vậy thực sự là khó có thể tiếp thu. Hắn vẫn nhìn Laura, liền như vậy vẫn nhìn. Đầu óc có chút không rõ. Cứ việc hắn là ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Có thể như quả Laura có nam nhân khác, cái kia nhất định không thể tiếp thu. Nghe tới không công bằng, nhưng sự thực chính là như vậy. Hắn vẫn tin tưởng nam nhân là cố nhà. Bất luận hắn làm cái gì đều sẽ vì là Laura cân nhắc. Nhưng nữ nhân liền không nhất định có thể làm được. Này không phải giới tính kỳ thị, mà là sự thực. Hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. Leon cảm giác đầu óc rất loạn. Hắn cũng không biết thời gian là làm sao vượt qua, liền vẫn muốn chuyện này. Mãi đến tận trời đã sáng, mãi đến tận Laura mở mắt ra, hắn duy trì cái kia động tác, động cũng không nhúc nhích. Hắn có chút không thể tiếp thu kết quả này. Liền khi thấy Laura mở ra mắt sau, hắn ngay lập tức hỏi ra lời. Kết là ai? À, ta hỏi ngươi, kết là ai? Leon sắc mặt rất nghiêm nghị. Ngữ khí tương đương nghiêm túc. Hắn vẫn là lần thứ nhất như thế nói chuyện với Laura. Laura lập tức đổi sắc mặt. Leon vẫn cứ là vẻ mặt đó. Hắn khổ sở trong lòng cực kỳ, nhưng vẫn là nhẫn nhịn đau lòng. Từng chữ từng câu lại hỏi một lần. Kết là ai? Laura từ trên giường ngồi dậy đến, cúi đầu hỏi. Leon, làm sao ngươi biết kết? Ngươi tối hôm qua vẫn đang gọi danh tự này. Leon sắc mặt trở nên càng lạnh lùng. Laura ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng nhìn thấy Leon dáng vẻ có chút sợ sệt. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Leon có vẻ tức giận. Thường ngày Leon đều là các loại húc húc, như là xưa nay không tức giận, đều là cười dáng dấp. Nhưng hiện tại hắn lại như là một tòa nhanh phun trào núi lửa. Laura biết hắn là thật tức rồi. Nàng nắm chặt cái kia hai bàn tay, bĩu môi đạo, ta một người bạn, nam nữ, hô, Lê ông thở dài một hơi, xem như là tạm thời yên tâm tư. Ngược lại không là hắn có bao nhiêu tin tưởng Laura. Laura bản thân liền không biết nói láo. Hắn hiểu rất rõ Laura. Ở chung lâu như vậy là không phải nói láo, hắn vẫn là nhìn ra. Hơn nữa kết danh tự này, thật sự có rất ít nam nhân như thế gọi. Vừa nghe chính là cô gái. Nghĩ như vậy, Lê ông an tâm rất nhiều. Nữ nhân là tốt rồi. Nữ nhân là tốt rồi. Có điều hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Laura tại sao có thể có ngủ vẫn gọi một cái tên của nữ nhân? Coi như là bằng hữu cũng không phải. Hơn nữa, Lê ông chưa hề biết nàng có cái bằng hữu gọi kết. Hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Hắn tuy rằng thở phào một hơi, nhưng không có bật cười. Sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Hắn chỉ là nhìn Laura, muốn nghe nàng nói một ít liên quan với kết sự tình. Laura ánh mắt vẫn cứ trốn trốn tránh tránh. Nàng làm như xoắn xuýt rất lâu. Rất lâu. Không biết có thời gian bao lâu. Ngay ở Lê ông đều cảm giác thiếu kiên nhẫn thời điểm, Laura mới thẹn thùng mở miệng. Ta nói rồi, không cho phép ngươi tức giận. Lê ông gật đầu. Một người phụ nữ cùng nữ nhân kết bạn cố sự. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra được sẽ tức giận cái gì. Liền Laura chậm rãi nói ra. Lê ông nghe cố sự mới đầu cùng phần cuối. Nhắm miệng càng dài càng lớn. Cuối cùng khóe miệng hoàn toàn biến thành cười khổ cùng bất đắc dĩ cùng với không thể tin tưởng. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì tâm tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.